nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 307, một đống lớn kinh nghiệm bao đột kích. Tiên hồ có thể ngụy trang thành 12 đại thần quan lâu như vậy không bị phát hiện. Đầu óc chuyển có thể so với Trương Đạo Lâm phải nhanh nhiều. Nàng rất nhanh liền phản ứng lại, cho dù bọn họ trong lúc nhất thời ra không được dị thú viên, vấn đề cũng không lớn. Dị thú viên lớn như vậy, thần chủ mang âm dương sư số lượng tuy rằng không ít, nhưng muốn tìm được tận lực ẩn giấu bọn họ, vậy cũng là một cái chuyện khá là khó khăn. Huống hồ nàng còn tinh thông các loại ảo thuật, cực thiện ẩn giấu, cho dù tìm tới, bọn họ một lòng chạy trốn không ham chiến. Lấy nàng cùng Trương Đạo Lâm thực lực, đối phương cũng không làm gì được bọn họ. Then chốt, nơi này nói cho cùng là Hoa Hạ, Côn Luân dị thú viên lại là trọng yếu điểm tham quan. Xuất hiện dị thường đóng kín, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ gây nên cổ thông thiên chú ý. Thời gian là đứng ở bọn họ bên này. Nghe được, Tiên Hồ phân tích, Trương Đạo Lâm con mắt cũng là sáng ngời. Trong lòng thầm than, không hổ là bị cổ thông thiên cho rằng phó hội trưởng người nối nghiệp đào tạo, Tiên Hồ. Này đầu óc chuyển chính là nhanh, mới vừa hắn đều dự định trở lại ra tay toàn lực. Có thể giết một cái là một cái, tốt nhất đem thần chủ AB Yuta liều rơi, như vậy chí ít hắn chết cũng không tính quá thiệt thòi. Nhưng là... sự tình nhưng cũng không có như hai người tưởng tượng thuận lợi như vậy. Bởi vì ngay ở hai người chuẩn bị tìm một chỗ ẩn giấu đi thời điểm, AB Yuta âm thanh ở toàn bộ Côn Luân dị thú viên vang lên. Trương Đạo Lâm, con gái của ngươi Trương Hiểu Giao hiện tại ngay ở trong tay ta. Nếu như ngươi trong vòng một phút chưa từng xuất hiện, như vậy thì đừng trách ta đối với ngươi con gái không khách khí. Hiểu Giao. Trương Đạo Lâm lúc này mới ý thức được, Vương Thủ Nhất tuy rằng lừa hắn, thế nhưng là chưa hề hoàn toàn lừa hắn, chí ít Trương Hiểu Giao xác thực là ở Côn Luân dị thú viên. Chỉ có điều không phải muốn cùng vị kia nước ngoài phù thủy thành hôn, mà là bị Vương Thủ Nhất cho trói lại đây làm con tin. AB Yuta tại sao nhất định phải Vương Thủ Nhất trói lại Trương Hiểu Giao sau? Mới đối với Trương Đạo Lâm tiến hành vây giết kế hoạch, cũng là bởi vì hắn biết Trương Đạo Lâm thực lực mạnh mẽ, nếu như một lòng chạy trốn hầu như rất khó giết chết. Thế nhưng nếu như trong tay bọn họ nắm Trương Hiểu Giao lá vương bài này, như vậy Trương Đạo Lâm cũng chỉ có thể cùng bọn họ tử chiến đến cùng. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không yêu cầu Trương Đạo Lâm tự sát. Bởi vì Trương Đạo Lâm không hề ngốc, biết mình chết con gái nhất định cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Thế nhưng chỉ cần uy hiếp Trương Đạo Lâm không chạy trốn cùng bọn họ chính diện chiến đấu, liền không thương tổn nữ nhi của hắn, Trương Đạo Lâm liền nhất định sẽ đàng hoàng hiện thân, bởi vì chí ít sẽ có một tia hy vọng. Người chính là như vậy, chỉ cần có một tia hy vọng, dù cho lại xa vời, đều vẫn là sẽ tóm chặt lấy không tha. Quả nhiên, không tới một phút thời gian, Vương Thủ Nhất liền xuất hiện lần nữa ở mới vừa biệt thự nhỏ vị trí. Thật là không có nghĩ đến a, Tamamo đại thần quan dĩ nhiên là các ngươi người. Có điều cũng may, lần này cũng coi như đem nàng nắm đi ra. Các loại giết ngươi sau khi, ta lại đem nàng tìm ra giết chết. AB Kumata nhìn một thân một mình xuất hiện Trương Đạo Lâm, trong giọng nói tràn đầy đắc ý, thả ra con gái của ta, làm cho nàng rời đi, ta lưu lại cùng các ngươi chiến đấu. Trương Đạo Lâm nhìn đứng ở AB Yuta phía sau, Vương Thủ Nhất trong tay bị triển khai thuật định thân, không nhích động chút nào Trương Hiểu Giao, lớn tiếng quát lớn nói, vậy cũng không được. Con gái ngươi liền ở ngay đây, ngươi chỉ cần đánh bại chúng ta là có thể cứu nàng. Một khi ngươi dám chạy trốn, ta liền lập tức nhường ngươi đại đồ đệ giết nàng. AB Yuan nói xong cũng không chờ Trương Đạo Lâm phản bác, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ hướng về Trương Đạo Lâm khởi xướng công kích. Hội trưởng, một hồi ngươi ngàn vạn nhớ kỹ không muốn liều mạng, bảo lưu thực lực, để phòng ngự làm chủ, hấp dẫn sức chú ý. Ta đề nghị biện pháp xem có thể hay không cứu ngài con gái. Hồi tưởng lại mới vừa, tiên hồ, Trương Đạo Lâm đối mặt vọt qua một đống thức thần, cũng không lại triển khai uy lực to lớn cửu tiêu thần lôi chú, mà là bắt đầu lấy vung đậu thành binh, kim cương phù chú, cùng tiểu ngũ lôi chú, các loại tiêu hao pháp lực ít đạo thuật tiến hành đón. Đánh, hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus, ngoặc kép, chia 5 xẻ 7, Defindor, ngoặc kép, hỏa diễm hừng hực, Incendio, ngoặc kép, ngay ở Charlie lấy du yêu siêu nhanh tốc độ di động, hướng về sóng năng lượng to lớn tiếng sét nơi chạy mà đi thời điểm. Đột nhiên mấy cái quen thuộc thần chú âm thanh truyền tới lỗ tai của hắn. Dừng bước lại quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện mười mấy dị thú viên nước ngoài du khách. Lúc này đang bị mười mấy con hình thể dị thú mạnh mẽ vây công. Tình huống tràn ngập nguy cơ. Thậm chí trên đất còn có không ít du khách bị thương. Ồ, kỳ quái, này dị thú viên phòng hộ dũng nói sao toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Charlie mới phát hiện, nguyên bản trải rộng dị thú viên không gian hành lang, lúc này dĩ nhiên một cái đều không nhìn thấy. Chẳng trách những này du khách sẽ bị trong vườn dị thú vây đánh. Nguyên lai vương thủ nhất các loại, bóng đen. Vì Côn Luân dị thú viên không gian kết giới đủ mạnh, sẽ không bị Trương Đạo Lâm hoặc là khả năng xuất hiện nhân viên cứu viện dễ dàng công phá. Lấy ra toàn bộ dị thú viên hết thảy duy trì không gian hành lang pháp lực, toàn bộ dùng để duy trì dị thú viên đối ngoại không gian phòng hộ cách ly kết giới. Mà không gian hành lang đột nhiên biến mất, nhường một ít thích ăn người hung mãnh dị thú nhất thời sướng đến phát rồ rồi. Vì chống đỡ những kia hung mãnh dị thú, hết thảy du khách đoàn kết ở cùng nhau, mới có bây giờ cục diện như thế. Như thế cái này thời gian đến du lịch du khách, trên căn bản đều là mang nhà mang người. Hơn nữa rất nhiều đều bên ngoài quốc phù thủy chiếm đa số. Trong đó chân chính năng lực chiến đấu không sai không hề nhiều. Điều này cũng làm cho dẫn đến mới mười mấy cái dị thú liền sắp đem bọn họ đánh tan vỡ, vẫn là ở các dị thú đều lấy mèo vờn chuột tâm thái công kích. Không có chân chính xuất toàn lực tình huống. Huống hồ, hiện tại hành lang mới vừa biến mất không lâu. Rất nhiều dị thú còn không phản ứng lại. Bằng không liền không ngừng này mười mấy con dị thú. Muốn không muốn ra tay. Vấn đề này ở Charlie trong đầu chỉ là dừng lại không tới một giây thì có đáp án. Bây giờ hai lần huyết thống dung hợp kết thúc, thăng cấp hạn chế cũng giải trừ, có một đống lớn kinh nghiệm bao đưa đến trước mặt, này không phải không cần thì phí mà. Hơn nữa cứu đám này đến từ các quốc gia du khách, đối với hắn cũng không phải là không có dùng. Sau này hắn nhất định là muốn chu du thế giới, đóng vai phụ hết thảy phù thủy cùng thần kỳ động vật. Soạt lấy kinh nghiệm thăng cấp, những người này tương lai có thể đều là không sai hướng đạo. Amado, Anima, Animado, Animaji, trong lòng đọc thầm Animagus thần chú. Charlie cấp tốc từ du yêu hình thái, hóa thân thành nhân loại hình thái. Sau đó tiện tay lấy ra trong túi không gian đại thiết kiếm. Yêu nghiệt to gan, chớ có hại người. Chỉ thấy Charlie một tiếng quát lớn, dùng yêu lực đối với mình triển khai cái phi hành chú, cầm trong tay đại thiết kiếm, hướng về đám kia vây công du khách mười mấy con dị thú nhanh chóng bay qua. Nhục thân mạnh mẽ, nhất định thân thể mỗi cái bộ phận đều rất mạnh mẽ, vì lẽ đó Charlie này âm thanh quát lớn quả thực giống như trời nắng một cái sấm sét, trong nháy mắt đem tại chỗ hết thảy ánh mắt đều một hồi cho thu hút tới. Trong đó, hai con bay ở trên trời cùng kỳ, nhìn thẳng tắp bay tới Charlie, càng là ánh mắt sáng lên, vội vã mở ra chính mình cái miệng lớn như chậu máu. Vỗ lớn cánh tiến lên nghênh tiếp. Này bữa ăn chính còn chưa bắt đầu trước, thì có thiên hàng đồ ăn vặt đến cho mình đệm đệm cái bụng. Nhưng là châm không xoa a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.